Chương 18, hoa ăn thịt người khu vực. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 18, hoa ăn thịt người khu vực tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo sao lại thế mạnh như vậy? Hạo Thiên cái kia một cước có thể nói là như bẻ cánh khô, chỉ một chiêu liền để dễ ý chịu mịt xì trực tiếp trọng thương. Nhân vật HP nhất thời giảm thiểu một nửa, không để ý đến ngồi dưới đất vẻ mặt kinh ngạc dễ ý chịu mịt xì. Hạo Thiên ở đá ra một cước sau liền tiếp tục hướng về phía đông rừng rậm chạy đi. Xem, cái kia không phải Hạo Thần Thiên Đại Thần sao? Hắn phải về làng sao? Ta nhớ tới Phong Thiếu thật giống lại đang lượng lớn thu mua game tệ. Không biết lần này có phải là có đại quy mô hơn vây quét chiến tôi đi. Hạo Đại Thần cũng không dễ trêu chọc. Ta phỏng chừng coi như Phong Thiếu như thế nào đi nữa tạp tiền. Tham dự người nên cũng sẽ không có bao nhiêu. Ồ, Hạo Đại Thần không về làng. Hắn hướng về phía đông khu rừng phương hướng chạy đi, vòng qua cổ nổ hà ngoài thôn vì thời điểm. Liền có không? Ít tờ lỡ phát hiện Hạo Thiên hành tung, trong đó có vây xem, cũng có lặng lẽ về làng mật báo. Xuyên qua ngoại vi rừng rậm, không ngừng có người nhận ra Hạo Thiên, có điều cũng có một chút ngày hôm nay mới vừa vào chú game người mới, bọn họ đối với ngày hôm qua chấn động một thời vây quét chiến cũng không biết chuyện, vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Hạo Thiên thời điểm cũng không lớn bao nhiêu khiếp sợ, dù sao Hạo Thiên đẳng cấp bây giờ có điều LV20. Ở những kia tân trong mắt người, LV20 cũng không cao, rất nhiều ngày hôm qua và ở game tờ lễ hầu như đều không khác mấy có cái này đẳng cấp, có thậm chí đã đạt đến LV25 tả hữu. Phía đông ngoại vi rừng rậm đều là một ít đấu lang loại hình tiểu quái, chỉ có thể cùng những kia đẳng cấp ở LV10 trở xuống người mới tờ lễ soạt soạt kinh nghiệm. Đối với đẳng cấp cao một chút tờ lễ đã có một chút đẳng cấp ràng buộc, thu hoạch đến kinh nghiệm sẽ ít đi rất nhiều, nếu như ở đây soạt quái tốn thời gian tốn lực. Cái được không đủ bù đắp cái mất nhìn này quần cấp bậc thấp người mới tờ layer, Hạo Thiên cười bỏ qua, tiếp tục đi vào bên trong. Sau đó không lâu, Hạo Thiên liền tới đến rừng rậm nơi sâu xa, nơi này xuất hiện quái vật cũng là càng ngày càng khó đối phó, cùng bắc bộ rừng rậm bên kia gần như, cũng là lấy gấu ngựa cùng dã lang làm chủ, có điều nhưng nhiều hơn một loại loài chim ưng, chúng nó thường thường nghỉ lại ở ngọn cây hoặc là xoay quanh ở trên không, nếu như muốn giết chết chúng nó. Nhất định phải dùng sủ dây kèn đem dẫn hạ xuống, sau đó sẽ đánh giết, có điều những này ứng tốc độ so với dã lang còn nhanh hơn, hơn nữa còn là phi hành loại, giết lên cũng không dễ dàng, kinh nghiệm cũng cùng trên mặt đất quái gần như, chỉ có làm dã lang cùng gấu ngựa bị sát quang, đang chờ nó môn quét mới trong khoảng thời gian này, những kia không muốn lãng phí thời gian tờ lệ ơ mới sẽ động lên ưng suy nghĩ nơi này. Tờ lệ ơ hầu như đều là đẳng cấp ở LV18 đến LV20 trong lúc đó, bọn họ nhìn thấy Hạo Thiên lại đây liền tất cả đều cẩn thận lên. Có không ít người cho rằng Hạo Thiên là lại đây cướp quái, thậm chí có người đã làm tốt bất cứ lúc nào động thủ đánh đuổi hắn dự định, có điều khi bọn họ nhìn thấy Hạo Thiên trên đầu game ID thì tất cả đều bỏ đi muốn ra tay ý đồ. Dĩ nhiên là Hạo Đại Thần. Hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng là đến soạt kinh nghiệm? Nơi này vốn là nhiều người quá ít, ta xem ta vẫn là đổi chỗ khác đi soạt đi, nếu không chúng ta thông báo Phong Thiếu, để hắn tới đối phó. Hử, Hạo Đại Thần thực lực sâu không lường được, lần trước mấy chục người vây quét chiến đều không làm gì được hắn, hiện tại quá lâu như vậy, ngươi biết thực lực của hắn còn dừng lại ở lúc đó sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng làm cái gì việc đốc, chọc vị này sát thần các ngươi. Đừng vội kết luận. Nhìn tình huống lại nói, ngay ở chúng tờ lễ ơ lòng người bàng hoàng thời điểm, Hạo Thiên ở cách đó không xa trương nhìn một cái địa hình bốn phía, ở xác nhận phương hướng chuẩn xác không có sai sót sau liền lần thứ hai hướng về phía trước đi đến, làm bóng người của hắn biến mất ở trong mắt mọi người thời điểm. Nơi đây nhất thời vang lên một mảnh hơi thở thanh, nơi này chính là hoa ăn thịt người lĩnh vực sao? Hạo Thiên nhìn về phía trước gần dấu lá xanh dưới màu đỏ tươi nụ hoa, còn có những kia mọc đầy sắc bén gai độc màu tím dây leo, không khỏi thổn thức một tiếng. Hoa ăn thịt người đẳng cấp 25, HP 2500, khắp toàn thân đều mang theo độc tố, khẩu khí cắn hợp lực kinh người. Những này hoa ăn thịt người ẩn giấu rất tốt, nếu không là Hạo Thiên có trí nhớ của kiếp trước, nói không chắc liền sẽ trực tiếp đi tới, sau đó thảm chiêu độc thủ. Đáng tiếc, cấp thấp nhất cấp hỏa độn nhận thuật cũng phải đến đẳng cấp LV30 mới có thể giải tỏa. Nhìn dáng dấp chỉ có thể ngạnh sông tới, có điều, Hạo Thiên cũng không phải người ngu, hoa ăn thịt người đẳng cấp tuy rằng không cao, thế nhưng những kia màu tím dây leo nhưng là phi thường khó chơi, có thể ở khoảng cách xa liền đánh. Tới, mặt trên gai độc cũng là một loại phi thường làm người nhức đầu đồ vật. Đơn giản hoa ăn thịt người khu vực cũng không phải rất lớn, toàn lực nỗ lực chỉ cần một phút. Phân ra hai cái ảnh phân thân sau khi, Hạo Thiên lợi dụng ảnh phân thân làm mồi dụ, hấp dẫn hoa ăn thịt người sự chú ý, mà hắn bản thể nhưng trốn ở phụ cận trong bụi cỏ, chờ đợi bất cứ lúc nào xông tới cơ hội. Hai cái ảnh phân thân nhìn nhau, sau đó liền nhất thời phân biệt nhằm phía hai nơi ẩn giấu đi hoa ăn thịt người địa phương. Tiên phát chế nhân, Hạo Thiên ở sông tới trên đường sủ dị kẹn trong nháy mắt ném ra, ảnh phân thân sủ dị kẹn tuy rằng không có thực thể loại kia sức thương tổn, thế nhưng hiện tại Hạo Thiên làm cũng không phải muốn giết chết hoa ăn thịt người, mà là hấp dẫn sự chú ý của nó. 20 HP 23 HP một hệ quái vật sức phòng ngự quả nhiên cường hãn, Hạo Thiên sủ dị kẹn đẳng cấp đã đạt đến trước mắt nhân vật đẳng cấp hạn mức tối đa LV30. Đồng dạng, ảnh phân thân thực lực cũng là có tăng cao. Nếu như sủ dị kẻn đánh vào cái khác đẳng cấp tương đương quái vật trên người, chí ít có thể đánh ra 40 trở lên lượng máu. Hoa ăn thịt người bị Hạo Thiên sủ dị kẻn trong số mệnh sau nhất thời lửa giận ngút trời, tuy rằng cái kia mấy viên sủ dị kẻn đánh vào trên người nó tuy rằng cùng nạo dương gần như, có thể chính là bởi vì như vậy, hoa ăn thịt người cảm giác mình bị khiêu khích, như vậy nhân loại yếu đuối, lại dám chủ động phát động tấn công vèo màu tím dây leo lấy tốc độ cực nhanh đánh kích lại đây. Hạo Thiên thấy thế lập tức nở nụ cười, trực tiếp kéo dài khoảng cách, sau đó liền bắt đầu ở hoa ăn thịt người. Bốn phía nhanh chạy đi, cũng thỉnh thoảng ném mạnh ra hai viên sủ dị kẹn một bên khác ảnh phân thân cũng là làm chuyện giống vậy. Dựa vào bên này gần nhất hai đóa hoa ăn thịt người đều bị ảnh phân thân hấp dẫn sự chú ý, Hạo Thiên biết ảnh phân thân tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, giờ khác này chính là xông tới cơ hội tốt không chút do dự nào, Hạo Thiên hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Thân thể tựa như cùng báo săn bình thường nhanh chóng xông ra ngoài. Một thân chủ thêm nhanh nhẹn thuộc tính vào thời khắc này cũng thể hiện ra ưu thế, có điều mấy giây thời gian, hai đóa bị ảnh phân thân hấp dẫn chú ý hoa ăn thịt người liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Phía trước hoa ăn thịt người cũng không có thiếu, thế nhưng Hạo Thiên biết giờ khắc này tuyệt đối không thể dừng lại, bằng không sẽ rơi vào phụ cận hết thể hoa ăn thịt người vây công bên trong, lấy hắn thực lực trước mắt rất khó toàn thân trở ra nghe được động tĩnh sau. Phụ cận hầu như hết thể hoa ăn thịt người đều dồn dập chú ý tới chính đang nhanh chạy ở trong Hạo Thiên, mười mấy điều mang theo độc tố màu tím dây leo càng là mạnh mẽ hướng về hắn đánh kích lại đây cổn vật bi, dài hoa mạ đạ.